Xin được chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Mình là Bá Tiến. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin được gửi tới các bạn những phần mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Các bạn đừng quên ủng hộ Radio Kinh Dị cũng như là Bá Tiến bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn vào biểu tượng chức chuông để nhận được mỗi video thông báo ra mới nhất nhé. Và bên đó thì các bạn có thể kết bạn với Tiến thông qua hình ảnh của Facebook Tiến Đề Ở Đây, để nơi chúng ta có thể giao lưu và nhận được những thông báo về bộ truyện mới nhất. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 100 tiếp. Bởi vì vụ án giết người hàng loạt, nên cô cảm thấy cực kỳ hứng thú với cả danh sách ác ma. Do đó, cô bắt trước anh thế giới hỏi vấn đề liên quan đến nó. Derek trả lời khá trơn tru, ngoài ra thì cũng bổ sung thêm một câu. Người phi phàm ở danh sách 7 của đường tắt vực sâu đã có thể quấy nhiễu xem bói và thông linh. Năng lực của ác ma đáng sợ thật. Không biết danh sách 7 bác sĩ tâm lý của mình có mang đến sự biến đổi về chất hay không đây? Hay là phải đến danh sách 6? AJ nghe xong thì có hơi e ngại. Vấn đề thứ hai đến từ người trong ngược Akis. Anh ta dường như là đã cân nhắc vấn đề này từ rất lâu rồi. Nhìn mặt trời, trầm trọng mở miệng. Tôi muốn biết thần thoại sáng thế của Thành Bạch Ngân. Derek vốn khá căng thẳng, nghe thấy vấn đề này mới hơi thả lỏng nói. Thần toàn trí toàn năng, sáng tạo ra vạn vật, rồi đi vào giấc ngủ. Vua khổng lồ Ermil, rồng ảo tưởng Englewick, vua tinh linh Suniathrim, thủy tổ Macaron Lily, quỷ vương Fabalti, thủy tổ chim bất tử Greyjack, vua quái vật Khavastitun, vua ma sói Frigella, phân chia thành quyền hành mà chúa để lại. Họ trở thành chúa tể bầu trời, mặt đất và đại dương, chúa tể của hiện thực, linh giới và tinh giới, chúa tể thần linh của các chủng tộc, là thần linh chân chính, thần linh cổ xưa. Frigella. Glenn đang dự thính, đột nhiên chú ý đến một từ quen thuộc. Trong trạng thái không ổn định, mỗi khi hắn thăng cấp, hoặc là lúc hắn bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với cả bút ký của gia tộc Antigius lưu lại, bên tai của hắn lúc nào cũng quanh quẩn tiếng thì thầm, không biết từ đâu mà tới. Honasses, Frigella, Honasses, Frigella, Honasses, Frigella. Crane đã sớm biết được Honasses là từ chỉ dãy núi có di tích của quốc gia đêm tối, nhưng mà vẫn không rõ cái từ Frigella đại diện cho cái gì. Mà bây giờ, lần đầu tiên hắn nghe được từ Frigella trong miệng của người khác. Vua ma sói sao? Một vị thần linh cổ xưa. Nhưng mà tại sao thần và dãy núi Honasses lại có liên quan với nhau nhỉ? Klein vẫn giữ nguyên tư thế, yên lặng, nghe mặt trời Derek tiếp tục kể. Có thần thì ngã xuống trong cuộc tranh đấu giữa các vị thần. Có thần thì bị tước quyền sau khi chúa sáng thế tạo vạn vật, thần toàn trí toàn năng thức tỉnh. Phần đầu là thần thoại sáng thế, phần sau là lịch sử chân thật mà Thành Bạch Ngân từng trải qua. Người trong ngược Akis vẫn chưa thấy thỏa mãn, rất muốn càng hỏi nhiều hơn, nhưng mà lại ngại khi thấy mặt trời không muốn nhiều lời. Anh ta đành phải dừng lại, tự mình suy tư. Vua sói Frigella ở kỷ thứ hai, cũng chính là tại kỷ nguyên đen tối rất lâu trước đại tai biến, thì đã rút lui ra khỏi vũ đài lịch sử. Klein vừa suy nghĩ, vừa khống chế thế giới đưa ra vấn đề. Hắn tính hỏi người phi phàm ở danh sách nào có thể chuyển đổi tự do giữa thân thể và linh thể, giống như là tiểu thư Sauron vậy. Nếu mặt trời không có kiến thức ở phương diện này, thì hắn sẽ cân nhắc hỏi vấn đề khác. Nhưng mà bây giờ, hắn có một chuyện quan trọng hơn, muốn biết hơn hết cả. Vậy là hắn dùng giọng trầm khàn nói. tất cả về vua sói Frigella. Mặt trời Direct ngạc nhiên, nhìn về anh thế giới, hơi nhíu mày nói. Tôi cũng không biết nhiều về vị thần linh cổ xưa này lắm đâu. Thần còn được gọi là ma sói hủy diệt và ma sói đêm tối. Ma sói đêm tối? Đêm tối? Clint hơi nheo mắt lại. Chương 101. Khả năng. Quốc gia đêm tối, trên ngọn núi cao nhất của dãy Honaset, tín ngưỡng chúa tể bóng đêm, mẹ của bầu trời. Nó có mối quan hệ nào đó với cả ma sói đêm tối đây sao? Cho nên, tiếng thì thào hư ảo mình nghe thấy mới là Honaset Frigella sao? Vị thần cổ xưa ma sói đêm tối Frigella có mối quan hệ nào với cả nữ thần đây? Theo lời của Russell, thì danh sách không tương đương với cả chân thần, mà mỗi danh sách chỉ có một đường sách không thôi. Nữ thần chính là kẻ kế thừa quyền hành của ma sói đêm tối sao? Người không phải là vị thần cổ xưa nhất, không phải tự xưng là chúa sáng thế một mắt hay sao? Đó chỉ là một manh mối ngoài lề, không thể xem là minh chứng được. Người của học phái sinh mệnh tôn thờ mặt trăng, tôn thờ mặt trăng đỏ rực do chúa sáng thế một mắt diễn hóa thành. Nhưng mà họ lại không tín ngưỡng nữ thần đêm tối. Clint lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Hắn điều khiển thế giới đắn đo hỏi. Không còn nội dung nào khác sao? Hết rồi. Chuyện về vua sói Frigella ở thành Bạch Ngân cũng thuộc về truyền thuyết thần thoại. Mặt trời Direct nghĩ rằng mình trả lời mà không như vậy, nên cậu ta ngại ngùng đề nghị. Anh thế giới, anh có thể hỏi vấn đề khác được. Đổi vấn đề khác sao? Mặt trời bé bỏng ơi, cậu chính trực quá đây. Vậy tôi đây không khách sáo đâu nha. Clint điều khiển thế giới khàn giọng hỏi. Sự trung thực và chữ tín của cậu khiến tôi khắc sâu ấn tượng. Trước kia thì tôi từng gặp một người phi phàm. Gã có thể chuyển đổi tự do giữa thân thể và linh thể, còn có thể sai khiến xác sống. Cậu có biết đường tắt này thuộc danh sách nào không? Tuy mặt trời sống tại thành Bạch Ngân, sống ở vùng đất bị thần bỏ rơi, không thể nào phát sinh ra liên hệ với thủ đô Bách Lan của Vương quốc Ruen. Nhưng mà Clint vẫn lấy cẩn thận làm đầu, thay đổi từ cô, chỉ tiểu thư Sauron thành gã. À, còn nữa, gã cũng không phải là kẻ mạnh danh sách cao đâu. Thế giới trầm thấp bổ sung một câu. Mặt trời đi đếch nghiêm túc nhớ lại nội dung đã được học trong sách. Nếu mà gã không phải kẻ mạnh danh sách cao, thì có thể loại trừ đường tắt chim bất tử. Đường tắt chim bất tử sao? Clint cố ý khiến thế giới hiểu hiện kinh nghiệm của mình. Sau nhiều lần tụ hội thì mặt trời Direct đã hiểu rất rõ cách gọi tên danh sách đường tắt của thành Bạch Ngân và của nhóm người tiểu thư chính nghĩa có sự khác biệt. Cho nên cậu ta cũng không thấy lạ lùng gì giải thích. Chính là chúa tể tử vong. Đường tắt phi phàm kiểm soát một phần linh giới. Danh sách chính của nó là người nhặt xác. Thì ra là đường tắt tử thần. Như vậy thủy tổ chim bất tử Grizzak chính là tử thần viễn cổ sao? Clint ngồi đầu chiếc bàn dài đồng đen, không hề thay đổi tư thế, điều khiển thế giới gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, cậu tiếp tục đi. Mặt trời Direct lập tức nói tiếp. Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng thôi. Một là ác ma đặc biệt, là loài lúc trước tôi từng nói. Chủng tộc khác biệt thì sẽ sinh diễn sinh ra các loại ác ma khác nhau. Trong đó, có một loại hình có thể tự do biến đổi giữa thân thể và linh thể. Nhưng mà loài này khá hiếm. Hơn nữa, không nhất định có thể sai khiến xác sống được. Con người thì có thể không? Thế giới hỏi ngược lại. Không thể. Ít nhất, thì tôi chưa từng nghe nói đến trường hợp nào tương tự. Mặt trời Direct trung thực nói. Còn khả năng thứ hai thì sao? Clint nhớ lại biểu hiện của tiểu thư Sauron lúc bình thường, cũng như là khi chiến đấu, mà thế giới cũng theo đó thay đổi dáng ngồi. Direct nghiêm túc trả lời. Dị chúng. Dị chúng? Ý cậu là quái vật đấy hả? Thế giới khản giọng hỏi ngược lại. Clint nhớ rất rõ, thầy Akkot từng nhắc đến. Dị chủng là tên gọi chung để chỉ nhân loại bị nguyền rủa. Vì những lời nguyền khác nhau mà nhóm dị chủng hình thành nên những chủng tộc khác nhau. Bình thường, bọn họ không khác gì con người. Nhưng mà sâu trong nội tâm của họ vẫn ẩn giấu dục vọng vặn vẹo bị đè nén. Chờ lúc xuất hiện tình huống đặc biệt hoặc là bị một sự vật đặc biệt kích thích, bọn họ sẽ bùng nổ, biến thành quái vật khát máu, thích giết chóc bừa bãi. Sau mỗi lần bùng nổ, bọn họ sẽ độc ác, lạnh lùng hơn. Cuối cùng, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cảm xúc tích cực của một con người. Trong đó, loài đại diện tiêu biểu nhất chính là người sói. Mặt trời đi đếch thản nhiên gật đầu nói. Đúng vậy, dị chủng chính là ảnh hưởng tiêu cực do một vài đặc tính phi phàm mang đến, mà các quái vật lại được phân hóa ra từ trong nhân loại. Không phải lời nguyền, mà là ảnh hưởng tiêu cực do một vài đặc tính phi phàm mang đến sao? Kẻ khờ Clint đang ngồi thẳng người trong màn xương xám bỗng phát hiện ra miêu tả này có hơi khác với cả thẻ Akkot. Đây là nhận thức về dị chủng trước đại tai biến sao? Là những kiến thức mà người ở thành Bạch Ngân đều biết. Đối với cả người phi phạm ở lục địa Nam và Bắc thì nó khá quý giá đấy nha. Clint càng hiểu rõ hơn về sự đặc thù của vùng đất bị thần bỏ rơi. Lúc này, Didek tiếp tục nói. Những đặc tính mà dị chủng có vừa vặn tạo thành một đường tắt phi phạm. Cho nên, người bình thường thông qua dùng ma dược cũng có thể trở thành dị chủng. Đường tắt dị chủng? Đây là đường tắt nào vậy? Danh sách chính có tên là gì? Clint cảm thấy tò mò nên điều khiển thế giới hỏi lại. Mặt trời đi đấy cũng không để ý đây là vấn đề thứ mấy của đối phương rồi. Chỉ coi nó là những điều cần bổ sung thôi. Ở thành Bạch Ngân thì danh sách chính của nó gọi là tù nhân. Tâm hồn là tù nhân của thân thể. Thân thể là tù nhân của thế giới. Nó đại biểu cho sự điên cuồng, bị trói buộc và dục vọng bị đè nén. Tù nhân. Đây là đường tắt do học phái Hoa Hồng nắm giữ. Bọn họ nổi tiếng là dùng máu tươi để cúng tế, thờ phụng tồn tại, được gọi là vị thần bị trói buộc. Nhìn tiểu thư Sauron, không giống loại người lạnh lùng, ác độc, giết người bừa bãi lắm. Chờ chút, hình như là Maurik đang bị một thế lực nào đó truy tìm. Anh ta và tiểu thư Sauron là một kẻ phản bội chạy trốn khỏi học phái Hoa Hồng sao? Vì không muốn biến thành giáo đồ điên cuồng của tà giáo nên đã bỏ trốn. Clint có vài suy đoán. Điều khiển thế giới nói: tôi rất hài lòng với câu trả lời của bạn. Giao dịch hoàn thành rồi. Sau đó, các thành viên khác tiếp tục chia sẻ tri thức và thông tin. Clint thì kịp thời kết thúc tụ hội Tarot lần này trước khi linh tính gần như tiêu hao hết. Đợi đến lúc không gian trên màn sương mù xám quay về yên tĩnh, ngay cả Clones cũng biến mất. Hắn bắt đầu qua lại giữa không gian thần bí và thế giới hiện thực, mang chìa khóa vạn năng vào trong cung điện cổ xưa. Tuy rằng, qua nhật ký của Russell, mình đã đoán được đường tắt người học việc khả năng cao là không có danh sách không. Nhưng mà mình vẫn không được lỗ mãng. Nói không chừng, danh sách 1 và danh sách 2 cũng có thể phản kích xuyên qua không gian thì sao đây? Hơn nữa, lỡ đâu có danh sách không thật thì sao? Không thể lấy mạng sống đánh cược được. Clint ngồi thả lỏng chốc lát, sau đó viết ra câu xem bói. Nguồn gốc của nó. Tiếp đó, hắn nắm lấy chìa khóa vạn năng trong tay, tránh cho từ nó chỉ sai vật khác. Clint tựa vào lưng ghế, đọc thông câu xem bói, từ từ đi vào giấc ngủ. Giữa không gian vỡ vụn hư ảo mông lung, hắn nhìn thấy một cái giá nến đồng đen, bên trên tràn ngập ánh nến chập chờn. Xung quanh giá nến, hình như là một căn phòng bí mật, không có một tia sáng nào từ bên ngoài chiếu vào. Bên trong bày biện các đồ vật như bàn đài, nồi sắt đen, bình thủy tinh, sổ ghi chép nâu. Một chàng trai trẻ tuổi, mặc một chiếc áo dài cổ điển màu đen, đứng trước bàn dài, ngẩn người, nhìn chằm chằm bình nước thuốc trong tay của mình. Các vị tổ tiên, con sắp bước lên con đường siêu phàm rồi. Con nhất định sẽ tái hiện lại vinh quang của gia tộc Abraham. Anh ta lẩm bẩm một mình, sau đó uống sạch bình nước trong tay của mình. Những thớ thịt trên mặt của anh ta lập tức vặn vẹo, lộ ra vẻ đau đớn. Rồi bỗng chốc, anh ta thét gào, ngã xuống đất, giãy giụa không ngừng, tự bóp lấy cổ của mình thống khổ. Sau vài giây ngắn ngủi, anh ta xé nát quần áo, lột hết da toàn thân, biến thành một con quái vật hoàn toàn đẫm máu. Máu thịt nổ tung, mỗi một mảnh máu thịt như đều có sự sống vậy, không ngừng bò về bốn phía, để lại dấu vết ăn mòn. Sau cùng thì bọn nó không thể rời khỏi căn phòng bí mật được, nên đã từ từ yên tĩnh lại. Từng điểm xám ngưng tụ, kết hợp cùng với cả một ngón tay gãy, tạo thành một chiếc chìa khóa màu đồng có hình dạng và cấu tạo cổ xưa. Cùng với cả lúc đó, Clint nhìn thấy trong đống vải vụn quần áo có một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc khảm kim cương. Cảnh trong mơ theo đó kết thúc. Hắn trợn mắt nhìn về phía trước, thở dài nói: thật đúng là nói muốn khôi phục vinh quang gia tộc Abraham mà chưa gì đã thất bại rồi, trở thành danh sách 9 cũng có nguy hiểm. Gia tộc Abraham là một quý tộc lớn của vương triều Tudo ở kỳ thứ 4. Nghe nói nắm giữ đường tắt phi phàm người học việc, nhưng mà rất có khả năng nó không được hoàn chỉnh. Clint nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, ngón tay gõ nhẹ lên mép chiếc bàn dài, thì thào một tiếng. Nói là tiếng Roen, nhưng mà không nghe được giọng của vùng nào. Khảm trên đồng hồ quả quýt là kim cương thuần túy, chứ không đính thêm đá quý gì cả. Đây là phong cách thịnh hành trong mười mấy năm gần đây. Có thời gian phải đến giáo hội bội thu một chuyến nữa vậy. Hỏi xem cha xứ Osloki có được chìa khóa vạn năng này từ đâu. Có lẽ sẽ tìm được một vài đầu mối. Lúc Clint đang chuẩn bị rời khỏi màn sương mù xám, thì ngôi sao hư ảo, tượng trưng cho nhà ảo thuật, chợt phình lên co lại. Nó có nghĩa là Phil đang xin được cử hành nghi thức hiến tế. Vốn Phil sẽ không mang nhiều tiền mặt như vậy trên người. Nhưng mà trước đó, cô đang chuẩn bị tham gia một buổi tụ hội người phi phàm. Thế nên cố ý để lại 500 bạc. Xem coi thử có thể mua được thứ gì hay không. Ai dè, cuộc tụ hội đó lại bị hủy do tình hình phức tạp của thủ đô hiện giờ. Vừa lúc cô có thể dùng nó để trả tiền cho phối phương thầy thuốc và thù lao cho phối phương đóng vai, tổng cộng 430 bạc. Phil trông thấy màn sáng xuất hiện, thấy tiền giấy đưa vào trong biến mất. Cô ngơ ngác mấy giây mới phản ứng lại, thành tâm thành ý cảm ơn ngài kẻ khờ. Phối phương thầy thuốc bán cho tử tước Rilin cỡ 300 bảng là được rồi. Không được quá tham lam, nếu không sẽ làm hỏng quan hệ hợp tác lâu dài về sau. Bên phía tiểu thư AJ thì tạm thời không cần quan tâm. Cô ấy mong được tiếp xúc với cả hội tâm lý luyện kim, trực tiếp lấy được phối phương từ phía đối phương. Nếu thực sự không được thì mình lại vào tụ hội Tarot tìm mua về. Phải quan sát phương pháp đóng vai có hiệu quả hay không đã. Nếu có thể thì sẽ cân nhắc đến vấn đề phải làm sao để khẩn cầu ngài kẻ khờ đây. Húc ngu ngốc bình thường lại rất thích làm trọng tài, vô tình lại phù hợp với cả yêu cầu của phương pháp đóng vai. Phiêu nghĩ về tương lai xa xôi. Clint cầm được 430 bảng thù lao, đồng thời hắn cũng nhận được khẩn cầu từ tiểu thư chính nghĩa. Cô nàng nói, nếu như bề tôi của ngài kẻ khờ không cần tiền mặt, thì cô nàng hứa hẹn sẽ tìm kiếm nhật ký Russell để đổi lấy 200 bạc đấy. Nhất định sẽ khiến ngài kẻ khờ hài lòng. Tôi rất hài lòng. Chỉ thiếu mấy chục bảng nữa là tôi có đủ 1.000 bảng rồi. Clint nhã nhặn từ chối ý tốt của tiểu thư chính nghĩa. Sau đó thì hắn lại bận rộn giúp anh bạn mặt trời đánh thức trí nhớ về tư liệu 7 vị thần. Clint làm xong mọi thứ thì uể oải trở về thế giới hiện thực. Hắn kéo màn cửa sổ xuống, tiếp tục lật dở xem hồ sơ vụ án giết người liên hoàn, tìm kiếm động vật có khả năng tồn tại nào. Thành Bạch Ngân, bên trong một căn phòng chật chội, mặt trời đi đếch bếch, đang ngồi trên giường, bình tĩnh nhớ lại phần tư liệu của 7 vị thần thu hoạch được lần này. Tên của những vị thần linh mà cậu ta chưa bao giờ được nghe thấy, như là những câu chuyện thần thoại, viễn cổ, thật giả, lẫn lộn vậy. Chúng đều đang chứng tỏ cho cậu ta thấy, một thế giới mới lạ, khác biệt hoàn toàn với cả Thành Bạch Ngân. Đó là một vùng đất không bị thần vứt bỏ sao? Hoặc là nói là vùng đất được thần phù hộ sao? Didek ngồi trong bóng tối không hề có bất cứ động tác nào cả. Bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lập lóe lên tia chớp, mang theo ánh sáng rất mãnh liệt. Cậu ta chậm rãi nghĩ về quyền hành được tập trung trong tay 7 vị thần, đồng thời so sánh chúng với cả thần, với các vị thần viễn cổ như là rồng ảo tưởng Angel Wick. Vị được gọi là chiến thần, rất giống với cả vua khổng lồ Omiu. Quyền hành của chúa tể bão táp lại tương tự với cả tinh linh vương Suniathrim. Nữ thần đêm tối thì lại là kết hợp của vua ma sói Figela với thủy tổ Makarov Lili. Mặt trời vĩnh hằng, mẫu thần đất đai, thần tri thức và trí tuệ, thần hơi nước và máy móc thì không tìm được đối tượng để so sánh. Liên quan đến truyền thuyết thần thoại, lúc mình đi học không chăm chú nghe giảng, bỏ sót rất nhiều chỗ. Hay, nhân dịp khoảng thời gian này không có nhiệm vụ tuần tra, mình nên đến thư viện để lật xem tư liệu vậy. Didek đứng bật dậy, nói là làm. Vấn đề của cậu ta cũng là vấn đề của phần lớn cư dân Thành Bạch Ngân. Lúc đi học, đều chú tâm vào các môn học siêu phàm cơ bản thực dụng như là ác ma học, phân loại quái vật, bùa chú, vân vân. Đều là những tri thức có thể dùng để đối phó với cả đám quái vật ở sâu bên trong bóng tối và dùng để kiếm thêm các loại vật phẩm, thực vật, lương thực. Còn lúc nghe giảng các môn học phụ trợ như thần thoại thì thường là không chú tâm lắm. Nếu mà không phải lịch sử Thành Bạch Ngân khiến dân cư ở đây đoàn kết hơn, đề cao cảm giác vinh dự và sứ mệnh của mọi người, đoàn nghị sự 6 người cũng rất nghiêm khắc về vấn đề này, thì Didekbeck tin rằng mình nhiều nhất chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trong 20-30 năm gần đây thôi. Didek cầm cây rìu gió lốc đi ra ngoài, dọc theo con đường lát đá sạch sẽ giản dị nhưng cổ xưa, đi thẳng đến bên ngoài tòa tháp đôi ở thành Bắc. Tòa tháp nhọn của tháp đôi là thư viện của Thành Bạch Ngân và là nơi đổi điểm công huân cùng với cả pháp sư, cùng với cả phát vật tư sinh hoạt. Tòa tháp tròn là chỗ của đoàn nghị sự 6 người, là nơi đặt vật phẩm thần kỳ bảo vệ Thành Bạch Ngân hơn 2.000 năm nay, là một kho tàng cất chứa phối phương và vật liệu phi phàm. Tiến vào ngọn tháp, Didek đi thẳng lên lầu 3. Cậu theo trí nhớ tìm được giá sách đặt các loại tài liệu về thần thoại và các đầu sách liên quan về nó. Cậu ta vừa nhìn trúng một quyển sách về thần thoại sáng thế, đang định rút nó ra, thì lại phát hiện ra một bàn tay thon dài đẹp đẽ với làn da trắng nõn giành được một trước, lấy quyển sách đấy. Didek men theo cánh tay nhìn lên, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức cúi gầm đầu, đẻ tay lên ngực, trầm giọng hỏi thăm. Chào trưởng lão, Longwaya. Người lấy đi quyển sách đó chính là thành viên của đoàn nghị sự 6 người, người chân cừu Longwaya. Longwaya mặc một chiếc áo bào màu đen, được thêu rất nhiều hoa văn tím thần bí. Mái tóc xám bạc, dày rậm, hơi xoăn. Khuôn mặt bà ta trắng nõn nà, mặt mày xinh đẹp diễm lệ. Nhìn chỉ giống như là mới chừng 30 thôi. Đôi con người màu xám nhạt, nhưng có thể nhìn xuyên qua lớp linh hồn vậy. Loài ngoài già chỉ khẽ gật đầu, đáp lại lời chào hỏi của Didek Beck, không nói gì nhiều. Bà ta trầm mặc, lấy đi quyển sách, rời khỏi không gian giữa hai giá sách. Trưởng lão Long Way Ya hình như trở nên bình thường rồi, không giống trước đây, luôn hoán đổi giữa những trạng thái khác nhau mà chẳng hề có quy luật gì cả. Có lúc sẽ khóc, có lúc thì cười lạnh, có lúc thì tức giận, có lúc thì lại thờ ơ. Ý nghĩ này vô ý thức lóe ra trong đầu của Derek. Bất chợt cậu ta tự dưng lại cảm thấy sợ hãi, bởi vì trưởng lão Loi ra trở nên bình thường rồi. Bình thường sao? Clint lật xem toàn bộ hồ sơ, nhưng mà không tìm được ghi chép nào liên quan đến động vật cả. Có thể thấy được, hồi đó việc điều tra đã xem nhẹ vấn đề này. Phải nhớ kỹ dự định ban đầu, không thể lỗ mãng tự mình đi điều tra được. Trước hết, không nói đến việc mình có đủ đặc biệt để lẩn tránh được dự cảm và sự nắm chắc của ác ma với nguy hiểm hay không. Chỉ với khả năng có thể đụng độ kẻ gác đêm thôi, đã là chuyện cực kỳ phiền phức rồi. Mục tiêu của mình là phụ trợ, phân tích tình tiết vụ án, đưa ra các suy đoán, phán đoán các đầu mối là thật hay giả. Clint đang cân nhắc mình phải nên làm gì. Sau khi biết được năng lực của ác ma, hắn tạm thời không dám giao việc điều tra mấy kẻ tình nghi lúc trước đó có sùng vật hay không cho Stewart. Việc này có khả năng rất lớn sẽ hại chết đối phương. Giờ mới chỉ là điều tra sơ bộ thôi, chứ không hẳn là nhắm vào ai cả. Chắc chắn là Stewart sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Ác ma không phải là đám điên hội cực quang, sẽ không chủ động bại lộ thân phận đâu. Mai hoặc mốt, Stewart chắc chắn có thể giao báo cáo rồi. Có lẽ bên trong cất chứa manh mối mà không ai phát hiện được. Clint đứng dậy, hai tay cắm túi quần, đi qua đi lại trong phòng khách. Vấn đề khó khăn nhất bây giờ của hắn là làm sao để khiến các thám tử tư, chủ lực đang điều tra vụ án này chú ý tới động vật đây. Nói thẳng thì chắc chắn không được rồi, sẽ bị hoài nghi thôi. Âm thầm dẫn dắt mà qua nó rõ ràng thì cũng vậy. Mình không phải khán giả, chả có năng lực phi phàm ở phương diện này. Clint suy nghĩ cẩn thận, sau cùng quyết định phương án. Hắn rút ra một tờ giấy viết thư, cầm bút máy, viết. Ông Stanton tôn kính. Tôi nhớ đến cả một vấn đề. Lúc trước, khi các thám tử thảo luận, đều cho rằng động tác lúc hung thủ giết người rất thành thạo, không nhìn ra được dấu vết nào của sự tay mơ, cực kỳ lão luyện. Tôi tin điều này không phải trời sinh, chắc chắn phải có kinh nghiệm phong phú làm nền tảng. Ví dụ như bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện, ví dụ như đồ tể của hàng thịt vậy. Lúc ấy tôi dựa vào điều này đoán rằng gã trước đây đã từng gây ra các vụ án tương tự. Đây là một phương hướng để điều tra, cũng là trọng điểm hiện giờ tôi đang chú ý. Nhưng mà hai ngày suy nghĩ nhiều lần, tôi cho rằng nó không được hoàn mỹ. Có lẽ gã không chỉ có được kinh nghiệm nhờ giết người đâu. Một khả năng mới là gã dùng các động vật đáng thương để luyện tay. Những loài động vật khác nhau mà chúng vẫn còn sống. Động vật chết đi mỗi ngày tại Bách Lan này không thể nào thống kê được. Những con biến mất dưới cống ngầm thì càng chẳng có ai biết. Đây là đối tượng rất tốt để luyện tay. Bên trên là một quan điểm không được chín chắn lắm của tôi. Hy vọng có thể trao đổi với cả ông. Sherlock Moriarty. Clint không trực tiếp nhắc đến hung thủ có khả năng là động vật đã ác ma hóa. Hắn tìm lý do là để luyện tay. Hy vọng Isengard Stanton dựa vào điều này chú ý đến thế giới động vật đã bị xem nhẹ. Từ đó nhắc nhở đám người phi phàm chính thức phụ trách vụ này. Viết một hồi hắn tự dưng phát hiện ra đây cũng là một phương hướng. Ác ma nọ, sở dĩ vẫn chưa bị bắt, bởi vì nó đa phần chỉ săn giết động vật. Mà động vật giết động vật thì chẳng phải là chuyện gì đó đáng để quan tâm. Cứ như vậy đi, hy vọng có thể mang linh cảm đến cho bọn họ. Clint gấp giấy viết thư lại, ăn mặc chỉnh tề, mang nó đến gửi ở hòm thư cuối phố. 15 phút sau thì luật sư Dugan qua khung cửa bay, thấy thám tử Sherlock Moriarty cốc cốc lại đang nghi qua. Cuối cùng anh ta nhịn không được mở cửa ra, lễ phép hỏi thăm. Anh Moretti, anh quên mang chìa khóa sao? Hả? Cứ cho là vậy đi. Klein nở một nụ cười. Hay là vô nhà tôi làm khách đi. Chờ ăn tối xong thì sau khi trời sáng, sau khi trời tối hoàn toàn rồi thì hãy về. Tôi biết thám tử tư các anh rất giỏi trèo tường. Jürgen vẻ mặt nghiêm túc đưa ra lời mời. Vậy cũng được sao? Klein sững sờ, thật lòng thật dạ cười nói. Đây là vinh hạnh của tôi rồi. Bà của luật sư Jürgen là một đầu bếp rất có tay nghề đó nha. Hơn nữa còn có thể thuận tiện sờ mó méo nữa. Sau khi trời hoàn toàn tối đen rồi, Klein ăn uống no say trở về nhà nghỉ ngơi một lúc. Sau đó cầm gậy ba tong rời khỏi phố Min. Hắn tính lại đến phố Hoa Nguyệt Quý ở quận Đại Kiều Nam một chuyến, tìm giám mục Osloki hỏi rõ nguồn gốc của chìa khóa vạn năng. Nhờ vào bói gậy đêm khuya vắng người, hắn thuận lợi tới được giáo đường Bội Thu, lẻn vào theo con đường lần trước. Nhưng mà đêm nay thì giám mục Osloki không có sám hối bên trong sảnh lớn của giáo đường. Trong không gian tĩnh lặng và mờ tối, chỉ có những hàng ghế chỉnh tề. Đi nghỉ rồi sao? Klein tò mò, đi vào khu sinh hoạt đằng sau sảnh lớn. Vừa quẹo vào chỗ ngoặt, hắn chợt nhìn thấy giám mục Osloki cao lớn, như một người khổng lồ, đang đi lên từ cầu thang, nối với cả tầng hầm. Cánh cửa đá nặng nề nơi đó đang bị người đập đến rung động. Ông ta ở dưới tầng hầm hả? Klein lập tức liên tưởng đến một CD truyền hình không được khỏe mạnh cho lắm. Giám mục Osloki ngẩng đầu nhìn Klein ngụy trang giống như trước kia. Ông ta cũng kinh ngạc sửng sốt hỏi: Anh vẫn chưa tìm được đường về nhà sao? Nhìn tôi giống mấy thằng mù đường đâu hả? Klein cố nặn nụ cười nói: Cha xứ, tôi không lạc đường. Anh cho rằng phối phương là giả sao? Không thể nào. Giám mục Osloki nhíu mày, dừng giữa cầu thang. Cứ như vậy ông ta lại cao ngang với cả Klein rồi. Không, nó là thật. Nhưng vào lúc này thì cánh cửa dưới tầng hầm lại bị đập vang càng lúc càng kịch liệt. Theo đó là một giọng nam: Thả tôi ra! Đây là... Klein nhịn không được hỏi một câu. Giám mục Osloki hoài nhã cười nói: Một con ma cà rồng. Lời của ông ta vừa dứt, người đàn ông dưới tầng hầm lại lớn giọng gào thét: Ma cà rồng thì sao chứ? Ma cà rồng thì nên bị ông nhốt vào đây sao? Mỗi ngày nghe ông lải nhải, nghe ông đọc kinh thánh sao? Xì, tôi là huyết tộc cao quý đấy. Đừng có dùng cái danh xưng thô tục đó để miêu tả về tôi. Tôi nói cho ông biết nha, tôi thờ phụng mặt trăng, tuyệt đối sẽ không thay đổi tín ngưỡng thờ mẫu thần đất đai đâu. Hãy từ bỏ ý định đó đi, đổ tên cha xứ đáng chết kia. Klein còn là lần đầu tiên được gặp Mark ở đồng ngoài đời thực, nhịn không được hỏi: Cha xứ, ông bắt được ở đâu vậy? Giám mục Osloki liếc nhìn Klein với vẻ kỳ lạ. Gã là chủ cũ của chìa khóa vạn năng đấy. Một ngày nọ gã lạc đường nên đi vào giá đường thôi. Klein nghiêm túc suy xét về vấn đề này. Sau đó nên mang theo chìa khóa vạn năng trên người hay không? May mà mình biết xem bói. Hắn cảm thấy may mắn nghĩ thầm. Vừa ngay lúc ấy, gã lại tiến vào trạng thái thèm khát máu, bị tôi phát hiện dị thường. Giám mục Osloki mỉm cười bổ sung: Đừng có mà nhắc đến máu tươi với tôi nha. Tôi đây là cần máu của mấy cô em thiếu nữ xinh đẹp cơ, không phải là máu của lão già bẩn thỉu như ông đâu. Tên ma cà rồng bên dưới tầng hầm chợt trở nên cáu kỉnh. Giám mục Osloki không hề tức giận. Ông ta giải thích: Lúc gã thèm khát máu, tôi sẽ lấy chút máu của mình cho gã. Klein gật đầu. Hắn cẩn thận quan sát thì phát hiện ra trên cánh cửa đá dưới tầng hầm có khắc thánh huy sinh mệnh và rất nhiều ký hiệu thần bí, tạo nên một phong ấn hoàn chỉnh. Vào ban ngày, người tới giáo đường cầu nguyện sẽ rất nhiều. Chỉ sợ lúc đó tiếng động sẽ chẳng thể nào truyền ra ngoài được. Klein phán đoán: Tôi có thể giúp gì được không? Lúc này giám mục Osloki lên tiếng dò hỏi. Klein thản nhiên trả lời: Tôi muốn biết nguồn gốc xuất xứ của chìa khóa vạn năng là từ đâu tới. Vậy anh hỏi gã đi. Giám mục Osloki chỉ về phía hết tầng hầm. Tên ma cà rồng bên trong chợt trở nên yên tĩnh, sau đó cười nhởn nhơ. Anh bạn à, tôi có thể trả lời vấn đề của anh, nhưng mà điều kiện đầu tiên là anh phải cứu tôi ra ngoài trước đã. Chương 103. Đừng biểu diễn lúc chưa chuẩn bị. Cha này biết đặt điều kiện ghê nha. Thấy yêu cầu của gã Macaron thì Clint vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nhìn về phía giám mục Osloki đang đứng trước mặt, suy tư hỏi. Cha xứ, tôi có thể mượn ngọn nến của ông một chút được không? Chính là cây nến lần trước ấy. Tôi quên mất tên của nó rồi. Giám mục Osloki còn chưa kịp trả lời, thì gã ma cà rồng trong tầng hầm ngạc nhiên hỏi. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì hả? Lúc này, giám mục Osloki ôn hòa mở miệng. Nó gọi là ngọn nến mộng yếm. Cậu mượn nó để làm gì vậy? Cha xứ, ông phối hợp ghê nha. Còn biết hỏi tôi muốn làm gì nữa sao? Clint nhếch miệng nói. Tôi định dùng nó đi vào thẳng chỗ sâu nhất trong tâm linh của anh bạn này để hỏi thăm thôi. Ông cũng biết tôi có thiên phú đặc biệt ở phương diện này mà. Rất am hiểu mấy chuyện như vậy. Hắn còn chưa kịp dứt lời thì gã ma cà rồng trong tầng hầm đã hét lớn rồi. Thằng khốn kiếp, dẹp ngay suy nghĩ đi nha. Làm vậy với cả huyết tộc cao quý sẽ bị nguyền rủa đấy. Ê, tôi sẽ cho anh biết nguồn gốc của chìa khóa vạn năng mà. Lập tức Clint khẽ cười một tiếng. Cảm ơn vì anh đã hợp tác nha. Hay, bạn bè của lão dê già này đúng là quả nhân đê tiện. Không có ai tốt đẹp gì cả. Là một huyết tộc, tôi chỉ là đến bệnh viện trộm uống máu dự trữ thôi. Đã rất kiềm chế rồi đấy nha. Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây? Ngày ngày phải nghe kinh thánh sinh mệnh cứ lải nhải bên tai như con ruồi vậy hả? Gã ma cà rồng trong tầng hầm căm tức oán giật. Nói thật thì nếu như anh bạn giống như lời anh nói, hơn nữa còn gặp được tôi, nhiều lắm thì tôi chỉ nhắc nhở anh bạn đôi câu thôi. Tiếc là anh bạn lại đi lạc đường vào giá đường này, gặp phải cha xứ từng đam mê chiến đấu còn giết người như ngoé nữa. Hiện giờ đang thành kính ăn năn cuồng nhiệt đắm chìm trong tín ngưỡng, chỉ có thể nói là anh bạn quá xui xẻo thôi. Nhưng mà bệnh của giám mục Osloki đã khỏi hẳn rồi. Chắc sẽ không làm hại anh bạn nữa đâu. Nhiều lắm là giam giữ anh ở bên dưới mà thôi. Clint âm thầm trả lời. Gã ma cà rồng trong tầng hầm ngừng mấy giây mới nói tiếp. Hơn một tháng trước, tôi đến bệnh viện quận Nam để trộm máu dự trữ uống. Kết quả gặp được tên trộm. Tên kia thì muốn đi vào phòng tài vụ của bệnh viện. Ai ngờ lạc đường, mở nhầm cửa kho máu nên bị tôi bắt ngay tại chỗ. Tên kia chính là dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa. Gã nói với tôi rằng, chìa khóa này là lúc trước đột nhập vào một căn nhà phát điện được. Lúc ấy gã ta còn trộm được một chiếc đồng hồ quả quýt khảm kim cương ở trong một căn phòng dưới tầng hầm. Lần đầu tiên thì tên kia cho rằng đây là chìa khóa của căn phòng hoặc của két sắt nào đấy. Gã mở thử từng cái một mới phát hiện ra là có thể mở được hết luôn. Nó chẳng khác gì một niềm vui bất ngờ với cả mấy tên trộm cả. Về sau, gã hành nghề thuận lợi, thẳng đến khi bị tôi bắt, tịch thu chìa khóa. Tức thật, vậy mà lúc ấy tôi không ngờ cái chìa khóa này sẽ khiến người ta bị lạc đường đâu đấy. Rất trùng hợp với cả cảnh tượng mình nhìn thấy khi xem bói. Chỉ có điều là chiếc chìa khóa vạn năng này có một lời nguyền hả? Chủ trước vì lạc đường nên bị người ta bắt giam. Chủ trước trước nữa cũng vì lạc đường nên bị bắt tại trận. Chắc mình phải ném nó lên màn sương mù xám thôi. Lúc nào cần thì lại lấy ra để dùng. Nhưng mà vậy thì phiền lắm. Biết đâu lại làm lỡ chuyện thì sao? Clint khống chế biểu cảm trên khuôn mặt của mình, không nhanh không chậm hỏi. Tên trộm đó có nói cụ thể là trộm được ở đâu không? Gã ma cà rồng trong tầng hầm lầu bầu. Anh đang nghi ngờ IQ của tôi sao? Sao tôi có thể không hỏi chuyện này được chứ hả? Tên kia nói là ở số 48, đường Ancho, quận Đại Kiều Nam. Tôi còn định lúc nào đó có thời gian sẽ đi kiểm tra thử xem sao. Kết quả, chết tiệt. Rồi rồi nhá, tôi trả lại xong rồi đấy. Đừng có làm phiền tôi nữa. Clint vẫn chưa bỏ đi. Hắn thong thả móc ra một đồng penny mệnh giá 1/2, khẽ đọc thầm. Gã ta đang nói dối. Sau khi đọc thầm 7 lần thì Clint với cả đôi con ngươi đậm màu hơn bằng đồng tiền xu. Nhìn nó xoay tít, không rơi. Lần này thì hình người ngửa lên trên, biểu hiện khẳng định. Có nghĩa là gã Macaron này đang nói dối. Phần kể về tên trộm có nhiều điểm trùng khớp với cảnh tượng của mình xem bói được, nên đã được chứng thực. Chắc không phải là giả đâu. Gã Macaron nhất định đang bịa đặt về địa chỉ cụ thể rồi. Clint nhìn về phía giám mục Osloki, cười khẽ nói. Gã nói dối. Để tôi nghĩ xem nào. Tại sao gã phải nói dối nhỉ? Giận cá chém thớt hay trả thù một người không liên quan gì như tôi là một hành động vô cùng không sáng suốt. Cũng rất bất lợi cho hoàn cảnh hiện tại của gã đấy. Thế nên tôi cho rằng, thực ra là gã muốn thông qua cách này để cầu cứu. Địa chỉ đó rất có khả năng là chỗ của đồng bọn gã. Cha xứ, ông không định đi xem thử hay sao? Trong tầng hầm lập tức im phăng phắc. Qua vài giây thì gã Macaron mới cười ha hả nói. Đơn giản chỉ là tôi không muốn cho anh biết một cách quá dễ dàng thôi. Vừa nãy anh uy hiếp tôi. Tôi nói dối để trả thù anh. Không phải rất bình thường sao? Mình nghe ra được anh ta đang cố giữ bình tĩnh. Clint mỉm cười nói. Vậy thì anh nói thật đi. Anh bạn còn nói dối nữa là tôi không ngại gì đưa địa chỉ đó cho ba giáo hội lớn đâu. Cứ nói là có liên quan tới vụ án giết người liên hoàn gần đây. Con người đúng là ác độc mà. Gã Macaron nghiến răng nghiến lợi than thở. Số 32, phố Vidi, quận Đại Nam Kiều. Clint lần nữa ném đồng xu. Nhận được đáp án đối phương không nói dối. Xem ra, Macaron không có năng lực quấy nhiễu xem bói rồi. Trở về lại lên màn xương xám xác nhận xem sao. Clint để tay lên ngực, khom người, hướng về phía chiếc cửa đá nặng nề dưới tầng hầm, cúi người chào. Cảm ơn anh đã hợp tác. Gã Macaron trong tầng hầm hậm hực giận đáp lại. Ngay lúc Clint quay người chuẩn bị rời đi, gã ta đột nhiên lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, tên của tôi là Emlyn White. Nhớ kỹ nha, tên của tôi là Emlyn White. Nhớ kỹ tên của anh bạn làm gì chứ hả? Tôi lại không định cứu anh đâu. Không có chuẩn bị, không có ưu thế sân nhà. Tôi đâu đánh thắng được cha xứ Osloki đâu. Với lại ông ấy còn một vật phẩm thần kỳ, có thể rút máu rồi chuyển trở về lại. Chẳng lẽ đồng bọn của gã Macaron này sẽ treo thưởng tìm người sao? Gã ta muốn mình bán tin tình báo hay sao? Clint ngơ ngác, chẳng nói câu nào rời khỏi giáo đường bội thu. Hắn tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh không người, tháo con lắc linh tinh trên cổ tay trái xuống, xem bói về chuyến đi thăm dò số 32 đường VD. Hắn nhận được đáp án là có nguy hiểm, nhưng mà không quá lớn. Có nguy hiểm sao? Ở đâu vậy? Loại nguy hiểm nào vậy? Clint bắt đầu nghiêm túc phân tích. Hắn nghi ngờ người học việc chết vì mất khống chế nọ, bởi vì oán niệm mãnh liệt nên đã biến thành quái vật như là quỷ hồn, hơn nữa còn là loại khá mạnh. Cũng không đúng. Tên trộm kia rõ ràng cầm chìa khóa vạn năng, đi ra mà có gặp chuyện gì đâu. Lẽ nào nguy hiểm nằm ở một địa điểm thần bí nào khác trong phòng sao? Clint cẩn thận suy nghĩ, cho rằng mình tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ, rồi hãy đến đó, để tránh gặp phải kẻ địch mà với năng lực phi thàm hiện giờ không thể đối phó được, rồi lại không tìm được cách nào đi ra. Ít nhất phải đợi khi nào mình mua được đạn có thể tịnh hóa oan hồn u linh đã. Hắn khẽ gật đầu. Nhờ quá trình phân tích này kết hợp với kinh nghiệm đánh nhau cùng kỵ sĩ bình minh, giám mục Osloki lần trước, Clint chợt nhận ra mình đã tổng kết được sơ sơ quy tắc đầu tiên của ảo thuật gia rồi. Đừng biểu diễn khi chưa có sự chuẩn bị. Như vậy sẽ rất dễ bị tẩy lộ. Clint yên lặng bổ sung. Sáng sớm thứ ba, Glenn chuẩn bị bơ và nướng hai miếng bánh mì. Hắn không vội dùng ngay, mà ra mở hòm thư, lấy báo hôm nay. Có thư này. Hắn rút phong thư, kẹp trong sấp báo ra, vừa trở lại phong mắt, vừa ngắm bao thư. Là từ Stewart gửi tới sao? Xem ra anh ta đã điều tra xong bước đầu rồi. Glenn khẽ gật đầu, xé mở bao thư, mở thư ra xem. Hắn vừa đọc vừa ngồi xuống cạnh bàn ăn. Stewart nói rằng có hai kẻ tình nghi nọ không có biểu hiện gì bất thường cả. Một kẻ trong cái tiệm tạp hóa cùng vợ con, sống rất trầm lặng. Còn một kẻ thì phải bươn trải, làm mọi công việc tạm bợ, cực khổ bôn ba để duy trì cuộc sống. Bọn họ không nóng nảy, không có xung đột đánh người, cũng không có chuyện tự nhốt mình trong phòng. Cuối thư, Stewart viết vài dòng cảm thán về tình trạng tồi tệ của quận Đông. Anh ta thề rằng sẽ tiết kiệm tiền, để mai sau già đi, không phải lưu lạc tới chỗ này. Cảm ơn sự trợ giúp của anh. Nếu sau này có manh mối nào khác thì tôi sẽ báo với anh. Thấy đối phương không phát hiện ra được dấu vết nào hữu dụng, Glenn chỉ trả lời bằng một bức thư đơn giản. Hắn không để anh ta dấn sâu hơn vào vụ này nữa, để tránh bị ác ma cảm nhận được nguy hiểm rồi sớm bóp chết tai họa ngầm. Glenn cất giấy bút đi, cầm miếng bánh mì nướng đã phết bơ lên ăn, nhâm nhi tách hồng trà và đọc báo, thong thả thưởng thức bữa sáng. Trong lúc đọc báo thì có một điều hắn khá tiếc nuối là buổi tụ hội người phi phàm của con mắt trí tuệ vẫn chưa có dấu hiệu được tổ chức. Sự tồn tại của ác ma nọ đã ảnh hưởng đến nghiêm trọng cuộc sống của những người phi phàm ở Bách Lan này rồi. Hy vọng ông Isengard Stanton sẽ phát hiện ra được gợi ý của mình. Từ đó có thu hoạch. Ông ấy hẳn là người phi phàm được chính phủ chứng nhận rồi. Glenn thả tờ báo xuống, dùng khăn ăn lau miệng rồi sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Lịch trình của hắn hôm nay đã được lên kế hoạch sẵn từ tuần trước rồi. Đến viện bảo tàng Vương quốc tham quan triển lãm tưởng niệm của Roussel. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin phép được dừng câu chuyện ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng Tiến hết câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở lần sau nhé. Đừng quên ủng hộ Bá Tiên đấy.